Đỉnh cao phú quý, chương 933. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 933, đại ca, như thế này tiểu rác rưởi, một mình ta là đủ rồi. Được rồi, lần này làm đi, để ta tới. Được rồi, đừng đánh nhau, lần này ta sẽ tự mình làm. Điều đó sẽ không hiệu quả, anh trai. Tranh cãi hồi lâu không có kết quả nên cả ba oàn tù ti. Cuối cùng, chàng trai mặc áo ba lỗ đã chiến thắng. Anh bật cười, quay người bước đến chỗ Trình Uyên và những người khác. Trình Uyên cảm thấy cảm giác khủng hoảng chưa từng có, không phải chỉ đến từ một người nào đó, mà là tất cả mọi người ở đây cộng lại tạo cho anh cảm giác bị áp bức. Trên thực tế, cũng hiển nhiên, nếu Đông Lương Đình đấu tranh với Trình Uyên và những người khác cộng lại để đối phó với Lý Nguy và nếm trải cuối cùng không có hồi hộp. Nhưng đây là những cái lớn, và họ thực sự muốn tải từng cái một, điều này làm cho biểu hiện của Trình Uyên có chút kỳ lạ. Những người này không ngừng nói rằng anh ta là đồ rác rưởi, bởi vì họ thấy rằng Trình Uyên chỉ có thực lực cao cấp bậc 2. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Trình Uyên tiến vào trạng thái chạy trốn, nó có thể sánh ngang với Đông Lương Đình. Mà thực lực của ba người trước mắt này, nhìn thoáng qua có thể thấy được bọn họ có lẽ đều là cấp thấp tương đương với vũ xuất thất trọng. Vì vậy, khi người đàn ông mặc áo gió ngắn cũn cỡn đi tới trước mặt Trình Uyên cười nói. Tiểu rác rưởi, cậu là người tự mình bắt đi, hay để tôi và Nima? Anh chưa kịp nói xong, thân thể Trình Uyên đột nhiên lao về phía trước. Cái cùi trỏ không chuẩn bị trước đã đánh thẳng vào ngực anh. Vì vậy, với một tiếng hét đầy hoài nghi, người đàn ông mặc áo gió thấp bé giống như một viên đạn đại bác, Trình Uyên trực tiếp bị trúng đạn và bay ra khỏi hành lang của đền Đồng Tâm Tử. Khung cảnh vắng lặng, mũi nhọn, cái thùng rác nhỏ trong miệng của ba người đàn ông mặc áo gió ngay lập tức giết chết một người trong số họ. Lúc này, hai người còn lại đều không bình tĩnh. Tình huống gì? Cao nam nhân tức giận nói. Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì? Trình Uyên vỗ nhẹ lớp bụi trên cánh tay, Đông Lương Đình bình tĩnh nói. Tôi đã nghĩ rằng xếp Tống không thể chịu đựng được việc bị đánh. Cô sẵn sàng nhận lấy nó cho cô ấy, vậy thì tốt hơn hết là nên tôn trọng. Bạn, điều này, hai người còn lại nhìn nhau, không nhịn được bọn họ đều nhìn Đông Lương Đình kinh hãi nói. Đại ca, làm sao vậy, đứa nhỏ này là cảnh giới gì? Vừa mới bị ba hàng này làm cho choáng váng, Tống Lương Ngôn sắc mặt không tốt, ngược lại là lời nói của Trình Uyên khiến cô cảm thấy an ủi. Tuy nhiên, dù thoải mái đến đâu, cô và Trình Uyên và những người khác cũng là kẻ thù của nhau, và họ cũng là bạn đồng hành. Hừ lạnh một tiếng, sau khi tỏ ý không bằng lòng với hai hàng, Đông Lương Đình nói. Cũng phải tương đương với tôi, thuộc loại thực lực trung cấp hạng nhất. Trung cấp 1, hai người nhị giai kinh ngạc. Phải biết rằng Trình Uyên là cao thủ, bất kể là trung cấp hay thấp cấp, ba người bọn họ sẽ cùng nhau làm. Nhưng bây giờ Đông Lương Đình thực sự nói rằng bên kia là trung gian. Sau khi vào số thứ nhất có chênh lệch một bậc khác hẳn với mây mù và bùn đất. Cũng giống như Vũ Phi, người đã vô cùng gần với sức mạnh trung cấp, dễ dàng bị Trình Uyên, một cao thủ cấp 1 của sức mạnh trung cấp đánh bại, cầu xin lòng thương xót. Cách chương.